Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, lại vào truyền thừa chi địa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vạn Quốc Thành Bang, thí thần tổ chức, Triệu Mục Thương Hại thở dài nói, nhìn như là chủ vị diện bán thần. Mượn chủ vị diện tính đặc thù đem chúng thần bức bách đến tuyệt cảnh. Nhưng mà trên thực tế, tất cả bán thần bất quá là con cờ. Trên đất thần quốc kế hoạch và bán thần ngủ say phong ấn thủ đoạn. Điều này đúng là trong truyền thuyết cái đó bị thần phạt giết chết thiên tài bán thần khai sáng. Nhưng mà tên thiên tài này bán thần căn bản là thần linh dùng một cái thần chi hóa thân ngụy trang. Sau này chủ động truyền bá, mục đích chỉ có một, vì có một ngày có thể bắt đầu sử dụng kế hoạch dự bị làm chuẩn bị. Đây là một cái ước chừng chuẩn bị 100.000 năm. Cuối cùng còn không biết có thể hay không công dụng ở trên kế hoạch dự bị. Nhưng mà chúng thần chính là trước thời hạn 100.000 năm chuẩn bị. Chỉ có thể nói thần thoại không hổ là thần thoại. Từ trăm ngàn năm trước liền bắt đầu bố trí chuẩn bị đường lui. Vượt qua 10.000 bán thần, đem ở chủ vị diện thành lập chí ít 10.000 cái trên đất thần quốc. Chúng thần sẽ từng cái phá hủy bán thần trên đất thần quốc. Cướp đoạt nắm trong tay chủ vị diện lực lượng. Trong quá trình này nếu như có thần thoại bị vây đánh mà chết đó là không đủ năng lực đáng đời. Nếu như có bán thần bộc lộ tài năng thật thành là thần thoại chúng thần vậy không ngại tăng cường. Lực lượng chung nhau đối mặt thiên cơ địa tiên. Đây là một tràng tàn khốc sàng lọc. Có thể chết mấy cái thần thoại nhưng là sẽ ra đời càng hơn thần thoại. Chúng thần nếu sớm có chuẩn bị. Như vậy có một ít thần thoại trên đất thần quốc liền phải tránh. Nói thí dụ như phụ thuộc vào chúng thần điện ba đại cự đầu thần thoại. Thân là chi nhánh bọn họ khẳng định bị ba đại cự đầu bảo vệ. Theo những thứ này thần thoại chém giết đó chính là ngó sen đoạn tơ liền không xong không có. Muốn khiêu chiến thần thoại cũng phải tìm những cái kia lạc đàn không có ôm thành đoàn. Mặc dù có chúng thần điện ràng buộc tất cả thần thoại. Nhưng là thần thoại rốt cuộc là thần thoại. Nguyện ý làm chi nhánh chẳng qua là số ít. Không muốn làm chi nhánh mỗi người độc lập mới chiếm cứ tuyệt đại đa số. Bọn họ chẳng qua là trên danh nghĩa những người nghe thần điện chỉ huy. Thật chạm đến mỗi người lợi ích vậy thì khó nói. Dĩ nhiên những người này mặc dù có thể thành tựu khiêu chiến đối tượng. Nhưng là vậy phải cẩn thận những thứ này mỗi người độc lập thần thoại ở thời khắc mấu chốt kết minh. Lúc này Lý Liên Tâm cung cấp tin tức liền rất trọng yếu. Nàng biết có kia mấy vị thần nói là tuyệt đối sẽ không theo những người khác kết minh. Ví dụ như tay ách thần, ví dụ như âm mưu thần, bọn họ mặc dù không coi là tà thần, nhưng là ở nhiều người bên trong thần điện cũng không có những thứ khác thần thoại nguyện ý đến gần. Dẫu sao một cái chơi tay ách một cái chơi âm mưu. Theo bọn họ chung một chỗ không chừng lúc nào bị bán cũng không biết. Chúng thần điện 51 vị thần nói muốn tìm một kết minh không hề mệt khó khăn. Hoàn toàn không cần phải theo tay ách thần và âm mưu thần khuấy chập vào nhau lo lắng đề phòng. Trừ cái này hai cái, còn nữa một ít tà thần, 51 cái chánh thần, 11 cái tà thần, 36 cái địa ngục ma thần, 3 cái cổ thần, địa ngục ma thần không nói. 11 cái tà thần trừ đi thần ôn dịch không thể nhằm vào còn dư lại cũng không có vấn đề gì. Tà thần cơ bản đặc tính chính là điên cuồng và vặn vẹo. Bọn họ tinh thần 10 có 8-9 cũng là không bình thường. Trông cậy vào những thứ này tà thần kết minh. Bọn họ tụm lại mình không giết cái người chết ta sống cũng không tệ. Còn có 2 năm thời gian. Bây giờ là thời điểm làm chuẩn bị. Triệu Mục kiểm tra một chút bạo gió thung lũng phòng vệ hệ thống. Thuận tiện hư không mắt nhìn một chút cách đó không xa thành hải hoàng. Thậm chí còn nhìn xa ở bên trong lục và biển khơi chỗ sâu chiến trường. từ Vạn Quốc thành bang và giáo hội chiến cuộc tới xem thành Hải Hoàng nơi này chỉ ít một năm sẽ không bị cuốn vào vòng chiến. Một năm thời gian, kém không nhiều vậy là đủ rồi. Triệu Mục kích hoạt âm ảnh bí mật đi thuật trốn vào âm ảnh vị diện. Xuất hiện ngay tức thì, đã bắt được chung quanh vô số không có ở đây giám thị thủ đoạn. Âm ảnh vị diện là thực tế chủ vị diện bóng dáng. Ở âm ảnh vị diện đến một cái địa phương nào đó là có thể trực tiếp xuất hiện ở đối ứng thực tế. Mấu chốt nhất một chút là chủ vị diện không cách nào dễ dàng tha thứ thần thoại. Nhưng mà âm ảnh vị diện thần thoại chỉ nếu không sợ chết ở chỗ này nhưng là có thể tới lui tự nhiên. Vạn nhất thật tới một cái thần thoại, thông qua âm ảnh vị diện trực tiếp công kích thực tế thành Hải Hoàng. Nghĩ cũng biết, thành Hải Hoàng sẽ tổn thất thảm trọng, nơi này là hậu phương lớn. Từng cái bán thần gia tộc và sản nghiệp bây giờ cơ hồ đều chuyển tới thành Hải Hoàng. Nơi này một khi bị công phá đối với tất cả bán thần mà nói đều là một cái đả kích không nhỏ. Âm ảnh vị diện thành Hải Hoàng nhiệm vụ chủ yếu chính là giám thị thần linh phải chăng xuất hiện. Nơi này có thể theo dõi thần thoại, Triệu Mục nhưng một chút cũng không lo lắng. Nửa đêm bí mật đi thuật bị Lỗ Nguyên đoán được là bởi vì là Lỗ Nguyên bản thân chính là âm ảnh sinh. Mạng, nếu không lấy âm ảnh vị diện là ổ nửa đêm lưỡi đao làm sao có thể ở âm ảnh vị diện bị người đoán. Được hình tích, quả nhiên chung quanh tầng tầng quản chế thủ đoạn một cái cũng không có bị đụng chạm. Triệu Mục dựa theo đã từng đi qua tuyến đường, rất nhanh một lần nữa đi tới nửa đêm lưỡi đao truyền thừa chi địa. Dựa vào năng lực bây giờ của hắn, đã có thể tới nơi này bắt được đến tiếp sau này truyền thừa. 26 vị thần nói, 26 phần bảo tàng, hắn lần trước chỉ bất quá chọn 3 dạng bảo vật, còn có hàng loạt thần thoại bảo tàng ngủ say ở truyền thừa chi địa. Toàn bộ chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi mới nhiều ít thần thoại. Nửa đêm lưỡi đao một cái bọ ngựa liền giết 26 cái có hơn hung tàn có thể tưởng tượng được. Mặc dù không phải là thần thoại trên, nhưng là trong thần thoại vậy tuyệt đối là vô địch tồn tại. Lấy đi một phần nguyên vẹn bảo tàng mà không phải là đơn độc cầm đi một cái thần trước một kiện thần. Khí, cần đánh chết một cái thần thoại. Nghiêm chỉnh mà nói hắn đúng là từng đánh chết một cái thần thoại. Đó chính là hắn kiếp trước Lỗ Nguyên. Mặc dù bởi vì bị đời thứ tư loài người người bảo vệ đuổi giết nhiều năm thực lực cũng rơi vào bán thần, nhưng là Lỗ Nguyên sinh mạng cấp bậc thân là một cái thần thoại là sẽ không thay đổi. Trừ Lỗ Nguyên, còn có hư không thần và sợ hãi ma thần. Trực tiếp đánh chết thần thoại, có thể trực tiếp đạt được một phần nguyên vẹn bảo tàng. Đánh chết thần thoại thần tính và thần chi hóa thân cái này một loại tồn tại. Có thể lấy được một cái lần nữa khiêu chiến chết thần thoại cơ hội. Khiêu chiến thành công có thể theo tiếp nhận truyền thừa thời điểm như nhau bắt được một cái nguyên. Vẹn bảo tàng ở giữa trong đó như nhau bảo vật. Bất quá lần này khiêu chiến đối tượng thực lực theo hắn như nhau đều là bán thần đỉnh cấp. Hai lần khiêu chiến, Triệu Mục có 10 phần chắc chắn, cái này cũng đã là thu hoạch khổng lồ, mặc dù lại cũng không có thần hóa lãnh chúa tim và lời nói dối chi sách thứ chí bảo này. Nhưng là các loại đẳng cấp thần khí, thần cách thậm chí là thần chức cũng có thể làm cho hắn lực lượng một lần nữa tăng phúc. Trung tâm quảng trường, Triệu Mục đến gần nửa đêm lưỡi đao, nhưng so với lần trước, lần này không thể nghi ngờ cẩn thận rất nhiều hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, nửa đêm lưỡi đao không có chết thấu. Hắn cũng là mới biết, cái này còn là may mà Thành Hoa Cương trong lấy được 20 tỷ thời gian niệm lực. Trên thực tế, hắn luôn muốn thử nghiệm đối với giết thần nghịch nhận thi triển thời gian vào mộng, nhưng mà vẫn luôn thất bại. Cho đến lần này thời gian niệm lực vượt qua 20 tỷ mới thành công. Giết thần nghịch nhận dĩ nhiên không thể nào so Thiên Đế Ngọc Sách lợi hại hơn. Thời gian vào mộng điều kiện rất cao hoàn toàn là bởi vì nửa đêm lưỡi đao căn bản không có chết hẳn. Nửa đêm lưỡi đao có một cái âm ảnh phân thân ngủ say ở giết thần nghịch nhận trong. Săn giết thần thoại nhiệm vụ. Thật ra thì cũng là một cái nửa đêm lưỡi đao mượn này sống lại nhiệm vụ. Nửa đêm lưỡi đao ngược lại không có ác ý. Hắn chẳng qua là cần đầy đủ thần thoại cấp bậc thần tính vật chất sống lại. Giết thần nghịch nhận phụ thêm kỹ năng giết thần nhất kích. Thật ra thì chính là hiến tế thần tính cho trong đó ngủ say âm ảnh phân thân, hơn nữa mượn một chút lực lượng, thần thoại trở xuống giết thần nhất kích gần như là không tháo năng lực. Lần này nửa đêm lưỡi đao nói không chừng sẽ tỉnh lại. Mặc dù từ thời gian vào mộng tới xem, nửa đêm lưỡi đao cũng không có ác ý, nhưng là lòng người dị biến, phát sinh chuyện gì cũng có thể. Cho nên lần này, hắn trừ muốn lấy được bảo tàng còn muốn hoàn toàn nắm trong tay giết thần nghịch nhận lau đi nửa. Đêm lưỡi đao cuối cùng sống lại có khả năng, người không vì mình trời chu đất diệt, nửa đêm lưỡi đao không nên trách hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-nối-tsuy-dai-nối-tsoi-dai-nối-dai-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.